Tổng tài Daddy cưng chiều vợ yêu vô hạn, chương 97, chuyện tình không hồi kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Alice ngồi chê y xe kế bên tay lái của anh đang ngồi, cô nhìn ra cửa sổ không hé răng cũng không kể chuyện gì đã xảy ra. Hai lần đều là đau, thương, người ta nói chạm da thịt với người mà bản thân yêu, sẽ hạnh, phúc, mà cô chỉ cảm thấy đau đớn chứ không cảm thấy cái gọi là hạnh. Phúc nói đúng hơn là bi kịch, tại sao lại nói yêu hắn, cái gì chứ? Mình điên rồi, không phải yêu đâu, chắc chắn không? Roy Hiddleston mở miệng nói, Alice, tôi sẽ không hỏi chuyện gì đang và đã xảy ra, tôi chỉ muốn biết điều gì khiến em có thể nhẫn nhịn. Hắn đến mức này, lúc nãy khi nói chuyện với Mạc Dương Minh, giọng điệu đó chẳng khác nào chê bai Queen Alice cả. Cô nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng nhìn lên các bóng đèn đang mờ. Tôi, cũng chẳng biết vì sao, chắc là tôi điên rồi, tôi đường đường là công chúa của Anh Quốc nhưng lại để anh ta vấy bẩn bản thân. Tôi cũng không, trách không oán, tôi chỉ hận tôi quá mềm lòng khi nhìn gương mặt của hắn, lẽ nào là đã yêu, cô kinh ngạc yêu, Queen Alice cười ha hả lớn trong xe anh tùy ý cứ lái rồi lái chứ. Không biết lái đến đâu, không thể nào tôi lại yêu Mạc Dương Minh, chắc là do lần đầu trao cho hắn thì lần hai cũng có khác gì. Tôi làm sao có thể yêu một người như vậy được, dẫu sao tôi cũng đã có vị hôn thê. Anh chỉ gật đầu, tôi đưa cô đến đây. Cô im lặng nhìn gương mặt tinh xảo lại mê lực của người đàn ông trước mặt. Sao anh lại để tóc dài? Bí mật, tôi cột lên nhìn đẹp trai thế mà, vốn tôi là người anh chứ. Đâu phải người chung, tóc dài nhìn tôi đẹp trai hơn. Roy Hiddleston, cười cười lại trêu ghẹo cô cũng chỉ thở dài lắc đầu. Anh quá tự tin rồi. Nói thế thôi đúng là đẹp trai thật. Một hồi sau thì xe bắt đầu dừng lại, anh mở cửa xe ra trước sau đó đi ngược lại mở cửa cho cô. Cô chê y mình chỉ có một cái áo sơ mi và quần ngắn, khoác bên ngoài cái áo khoác của anh, đi chân trần. Cô vén mái tóc của mình lên, đôi mắt xanh ngọc được ánh trăng chiếu vào nhìn rất xinh. Đẹp, một mỹ nhân, phong cảnh trước mặt đó là một bãi biển không có ai ở đây cả vì chắc là đã khuya rồi, Roy Hiddleston nói. Đi thôi, cô gật đầu sải bước, bàn chân chạm vào những hạt cát li ti lại mềm mịn. Cứ đi lại đến. Gần biển hơn, anh móc từ bên trong túi ra đưa cho cô nghiêng đầu qua một bên. Đáy mắt mơ hồ, cài lên đi, đây là một chiếc kẹp còn nhớ lúc siêu thị. Cô có dòm ngó vào một cửa hàng, cái kẹp này trông thế lại đáng yêu quá. Anh còn nhớ nó, làm sao lại không nhớ cho được, mọi thứ về em tôi đều sẽ nhớ nó. Đáy lòng của cô như rung lên, cô mỉm cười. Một nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trăng mà từ lúc xảy ra xung đột với Mạc Dương Minh nên không. Còn thấy nữa, Queen Alice cầm lấy chiếc kẹp. Cô kẹp lên một bên mái của mình, cảm ơn anh, nó rất đẹp, cô đã từng cho rằng bản thân có thể nên mở lòng với người đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đúng là điều không thể. Nếu như phong cảnh thâm tình này là cô với người đó thì sẽ tuyệt lắm. Mà đứng trước mặt đó không phải là người cô mong muốn, chỉ là một người cô xem là bạn, có khi là anh trai. Cô xoay người đi thẳng, thân hình nhỏ nhắn đang đi, việc không nhìn thấy gương mặt cô anh lại khó chịu. Alice, Queen Alice xoay người lại. Gió thổi xào xạc qua mái tóc ngắn cương, mặt kiều diễm mặc dù đã bị họ Mạc làm cho yếu đuối đi. Ngay lúc này cô, vẫn có thể cười được cái màu tóc vàng bạch kim này. Thêm đôi mắt xanh, ngọc của biển cả, khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng công chúa nở một nụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười vui vẻ khiến cho anh dao động. Cô vui vì cái kẹp đó. Hay là vì, điều gì khác, anh đi đến gần cô, bước càng gần hơn liền ôm chặt lấy cô, hành động đường đột này khiến cho cô ngạc nhiên. Anh, Roy Hiddleston không nói, anh định mở miệng nhưng lại thôi. Queen, Alice vẫn mặc cho anh ôm mình, nó rất quen thuộc nhưng lại không ấm áp. Bằng vòng tay của Mạc Dương Minh, từ khi hắn đến cô cảm thấy bản thân mình kỳ lạ lại yếu đuối, cái ôm của Roy Hiddleston cô chỉ nghĩ rằng là cái ôm tình bạn và an ủi với cô, nhưng còn anh thì nghĩ rằng bản thân chỉ muốn ôm cô gái này thôi, nếu như Mạc Dương Minh không trân trọng anh có thể thay thế hắn. Chỉ cần một phần trong tim cô có anh thì mọi chuyện nó sẽ khác đi. Phụ nữ, cần người đàn ông yêu thương mình như Lăng Ngạo Thiên dành cho vợ tin. Tức này ai cũng biết đến cho nên không quá lạ nếu như Roy Hiddleston. Biết, bước đến đây, Kevin rồi lại Mạc Dương Minh tiếp theo là người đàn. Ông đang ôm mình, chuyện tình tay ba đã quá rắc rối, nếu là tay bốn thì. Sao, cô sẽ chọn ai đây? Một người là Thanh Mai Trúc Mã hiểu rõ bản tính của nhau, thời gian của cả hai chỉ dành cho nhau, đến giờ vẫn không biết rõ danh tính của người này, một người là tay chơi sát gái nhất nhì, một cái sát thương của phụ nữ. chỉ cần một cái ánh nhìn của hắn đã xao xuyến con tim mình. Một người là danh phận bí mật chưa được hé lộ sự xuất hiện đường đột. Lại khó tin, là người mà Queen Alice chủ động, lần đầu tiên bản thân mém hôn một người lạ mặt. Cách chương.